Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 22, cược 5. Người sao có thể xác định hung thủ là thuận tay trái? Trước đó không chút chú ý, nhưng là, tại ta kiểm tra Liễu Quyên thi thể lúc, phát hiện tay phải của nàng ngón trỏ cùng ngón giữa trên đầu ngón tay có vết cắt. Ngón giữa móng tay chém đứt, ta nghĩ đó nhất định là hung thủ dùng tay phải che miệng của nàng lúc. Nàng bắt lấy hung thủ tay, giãy giụa lúc làm bị thương. Hung thủ trên tay phải hẳn là đeo vật cứng. Ta về sau nghĩ đến đồng hồ, nhưng là người bình thường đồng hồ đeo tại trên tay trái, mà tên hung thủ này lại đeo ở tay phải. Loại này khác thường thói quen vừa vặn ấn chứng hắn là một cái thuận tay trái. Hừ, kia làm sao biết là ta đây? Kia là một cái ngẫu nhiên. Ngay tại đêm qua y học tòa nhà thí nghiệm bên trong, người giơ tay lên nhìn đồng hồ lúc, vậy mà nâng tay phải lên. Ta lúc ấy chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Cũng liền tại vừa rồi, mới đem sự kiện trước sau mâu thuẫn hết thảy nối liền cùng nhau. Ý thức được, cái kia thuận tay trái rất có thể chính là ngươi. Kiều Khải nâng tay phải lên, nhìn nhìn đồng hồ của mình, đột nhiên bộc phát ra một trận cười to, bắp thịt trên mặt mất khống chế co rút, một nháy mắt bộ mặt của hắn trở nên dữ tợn quỷ dị. Minako thân thể tại Mộ Dung Vũ Xuyên bên chân phát run, tứ chi của nàng bất lực co rúm mấy lần, lại khôi phục đứng im. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt âm thầm ngắm lấy đống kia đựng formalin dung dịch cái bình. Hắn phát hiện Kiều Khải đang nhìn hắn, lập tức nói, làm ta nghĩ đến hung thủ là ngươi. Bước kế tiếp liền cân nhắc ngươi sẽ đem Minako giấu ở nơi nào. Có lẽ ta sẽ mang nàng tới trong nhà của ta, mà không phải nơi này. Ta biết ngươi đại khái ở chỗ nào. Kia là cái khu dân cư. Ta không quá tin tưởng ngươi có đảm lượng đem người cầm tù ở nơi đó. Nhưng ta cũng không có nắm chắc. Vạn nhất ngươi ở chung cư có cái yên lặng hoang phế nhà để xe hoặc là cái gì xó xỉnh, vậy liền không dễ tìm. Nhưng ta suy nghĩ, lấy ngươi giảo hoạt cẩn thận, không chừng chọn một cái ai cũng không nghĩ đến lại phương tiện gây án địa phương. Tòa này tầng hầm thế nhưng là một cái không rất dễ dàng nghĩ đến địa phương. Hoàn toàn chính xác, ta lúc đầu cũng không nghĩ tới ai có thể lựa chọn cục công an làm gây án nơi A. Nhưng khi ta đã biết hung thủ thân phận về sau, ta liền không được không suy nghĩ nhiều mấy loại khả năng. Bởi vì ngươi thân phận đặc thù, bình thường tội phạm tránh chi duy sợ không kịp cục công an ngược lại thành ngươi nơi ẩn núp. Tăng thêm này đệ nhị thế chiến tòa nhà cũ phức tạp đặc thù kiến trúc cách cục, cung cấp lý tưởng gây án không gian, mà lại đến ban đêm, đám cảnh sát tan tầm về sau, căn bản sẽ không có người đến tầng hầm, người có thể yên tâm đem nạn nhân bắt cóc đến nơi đây. Cũng không dễ dàng bị phát hiện, cho dù không cẩn thận bị người qua đường nhìn thấy, cũng rất có thể tưởng rằng cảnh sát bắt tội phạm về cục cảnh sát đâu. Đương nhiên, những này hết thảy đều là ta phỏng đoán. Đến cùng có phải hay không nơi này, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Sự thật chứng minh, ngươi đoán đúng rồi, ngươi rất thông minh thêm vận khí. Ta người này vận khí luôn luôn không xấu, vận khí ngược lại chưa hẳn. Kiều Khải âm lãnh cười cười. Nếu như kết quả của ngươi cùng Minako đồng dạng, vận khí của ngươi không chừng chính là vận rủi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng run lên. Kiều Khải bước một bước về phía trước, tay trái giấu ở sau lưng. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Kiều Khải mỉm cười, ngươi còn không có nghĩ ra chạy đi. Biện pháp a? Dạng này kéo dài thời gian thật có hiệu quả sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt. Đại não trống không? Kiều Khải đã không còn là hắn chỗ nhận biết cái kia khô khan câu nệ nam nhân. Đó bất quá là hắn ngụy trang. trước mắt Kiều Khải mới thật sự là Kiều Khải. Tâm cơ, trí kế khắp nơi thắng qua Mộ Dung Vũ Xuyên một bậc Kiều Khải. Kiều Khải nói, nhưng là, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này, nhìn xem ngươi chờ đợi có hiệu quả hay không. Hắn đã vững tin Mộ Dung Vũ Xuyên tứ cố vô thân. Hắn lấy một loại làm trò chơi tâm thái đối đãi vùng vẫy giấy chết con mồi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng một nửa sợ hãi, một nửa hiếu kỳ, trước mặt bí ẩn này đồng dạng nam nhân đến tột cùng có thể mang đến cho hắn như thế nào không? Tưởng tượng được đáp án đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?